Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1451, Huyết Long. Oanh, Lôi Hải ép xuống, huyết mãng bị đánh tiến trong lớp đất, đập ra một cái to lớn hầm động. Oanh, thiên đạo lôi điện xen lẫn, hạ xuống, một mảnh lóa mắt. Hung hăng đánh vào huyết mãng trên thân thể, từng đạo đáng sợ vết nứt cơ hồ phủ đầy huyết mãng toàn bộ thân thể. Chảy ra dòng máu đều hội tụ thành một cái tiểu huyết đàm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lôi điện liên tiếp sấm sét dưới, đem huyết mãng đánh ra chóc thịt bong, thân thể giống như là biến thành nát khăn lau. Đại thiên kiếp quá kinh khủng. Nện xuống đến quả thực cũng là một mảnh lôi hài. Huyết mãng bị thối luyện vô số năm thân thể vậy mà gánh không được. Lân phiến bị đánh nát, một tia chớp đánh trúng cũng là một cái máu tươi hầm động. Dạng này lôi hài hết thảy có 9 làn sóng, mà lại một đạo sau một đạo lợi hại. Huyết mãng rất mạnh, trước 8 đạo lôi điện đều bị nó tiếp nhận ở. Rốt cục đến sau cùng một đợt, thứ 9 sóng lôi kiếp buông xuống, đen nhánh vòng xoáy bên trong phóng xuống một mảnh khủng bố lôi hải. Cái kia lôi hải xoắn suýt xoay quanh, lại là hội tụ thành một đầu trắng bạc lôi long, dương nanh múa vuốt hướng về huyết mãng tấn công đi qua. Oanh, giữa thiên địa chỗ có âm thanh đều bị ngân long tiếng nổ vang vang lên. Cự đại ba động bao phủ tứ phương, tiểu sơn bị hất bay. Tất cả cây cối đều hóa thành bột mịn, phương viên mấy chục dặm địa cơ hồ bị san thành bình địa. Lôi hải biến mất, mây đen tan hết, đại phong bão bao phủ một hồi lâu mới yên tĩnh lại. Chung quanh dần dần biến đến an tĩnh, lật lên bụi mù cũng bị cuồng phong thổi tan. Cái gì gò núi cây cỏ toàn cũng không thấy, vẻn vẹn chỉ còn lại một vùng phế tích. Tô Dương sớm tại lôi hải kết thúc về sau thì đuổi tới huyết mãng đất độ kiếp. Hắn bốn phía tìm lấy huyết mãng tung tích, bổ ra tàn phá mặt đất về sau. Hắn nhìn đến huyết mãng nửa đoạn dưới thân thể. Thất bại, Tô Dương có chút không xác định, bởi vì sau cùng cái kia bô rê biển buông xuống thời điểm hắn chạy xa. Khủng bố như vậy lôi hải hắn cũng không dám tới có bất kỳ quan hệ gì. Tô Dương không rõ ràng huyết mãng đến cùng có hay không độ kiếp thành công. Bất quá theo hắn đoán chừng, huyết mãng 89 phần 10 hội thất bại. Hắn biết huyết mãng thực lực cùng chính mình tương xứng. Đối mặt khủng bố như vậy đại thiên kiếp, Tô Dương không có nắm chắc thành công vượt qua. Cho nên huyết mãng hẳn là cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Ông... Ngay tại Tô Dương coi là huyết mãng đã tử vong thời điểm, một đoàn đỏ như máu đám mây đột nhiên xông ra mặt đất. Đỏ như máu trong đám mây có một quả hạt châu màu đỏ như máu. Trong hạt châu có long ảnh lóe qua, giống như là có một đầu tiểu long tại trong hạt châu. Lại là long châu, Tô Dương vội vàng đuổi theo. Tại thời khắc sống còn, huyết mãng biết mình không cách nào thành công độ kiếp, cho nên quyết định thật nhanh dùng chính mình thịt cái gì ngạnh kháng lôi kiếp. Long hồn thì là chui vào long châu bên trong, sau đó mượn nhờ long châu tránh đi tử vong nguy cơ. Huyết mãng làm như vậy tương đương với độ kiếp thành công một nửa. Bảo trụ long châu cùng long hồn, nhưng lại mất đi trọng yếu giống vậy thịt cái gì. Nhất định phải một lần nữa đắp nặn thịt cái gì mới có thể khôi phục tu vi. Bất quá cho dù là một lần nữa đắp nặn thịt cái gì cũng vô pháp đạt tới chánh thức cửu trọng thiên. Tu vi, thịt cái gì không cách nào kháng trụ đại thiên kiếp thì vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được. Chánh thức cửu trọng thiên thực lực, xoẹt, long hồn đã sớm cảm ứng được Tô Dương đến. Một đạo sáng chói huyết sắc hồ nhận từ long châu đột ngột chém ra, thẳng đến Tô Dương cổ. Chỉ là tại hồ nhận tiếp cận nháy mắt, Tô Dương giống như là dây leo thụ lực đồng dạng, thân thể chỗ ngoặt thành một cái bất khả tư nghị đường cong. lệch một ly tránh thoát huyết mang. Đón lấy, hắn giống như là nhanh nhẹn báo săn một dạng xoáy xoay người. Dán vào huyết mang hướng Long Châu đánh tới. Nếu như huyết mãng thành công vượt qua đại thiên kiếp, Tô Dương tuyệt đối sẽ không tới nơi này điều tra. Đối mặt cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, dù là ở vào vô cùng trạng thái hư nhược, Tô Dương cũng không dám phía trên. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cửu trọng thiên cường giả cũng không phải bát trọng thiên có thể dung chuyển. Chỉ là rất đáng tiếc, huyết mãng không thể thành công vượt qua đại thiên kiếp, cho nên Tô Dương mới dám tới. Giống, Long Châu bên trong truyền ra một đạo tiếng giống, tiếp lấy đúng là biến ảo thành một đầu huyết sắc đại long. Đó cũng không phải thực tế thân rồng, mà chính là từ linh lực ngưng kết mà thành, cũng không có đủ chánh thức thần long lực lượng. Huyết long thét dài như đèn lồng, giống như nhãn cầu màu đỏ ngòm, sát khí cuồn cuộn mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương. Thân hình chớp động, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh xông lại. Xích khí sôi trào, thiên long vẫy đuôi, to lớn long đuôi dường như một đầu sơn lĩnh hung hăng quất hướng Tô Dương. Liền sợ ngươi không đến. Tô Dương cười lạnh một tiếng, siết chặt quyền đầu, không dư thừa chút nào cái động tác. Một quyền đánh ra, đơn giản mà trực tiếp, quyền đầu gần như óng ánh, bộc lộ ra lập lòe quang huy, hung hăng đập lên, phốc phốc, một tiếng, Tô Dương quyền đầu vậy mà đem huyết long lân phiến cho đảo xuyên. To lớn lực đảo để huyết long phi tốc lui lại, Tô Dương như bóng với hình, hóa thân cầu vồng, toàn thân nở rộ sắc bén kiếm khí, kim quang lập lòe. Đem đen kịt sơn lâm đều nhuộm thành kim sắc, sán lạn ngời ngời, giống huyết long cuồng hống một tiếng, ra sức ngừng lại thân thể. Nó long thân lại quét, chặn ngang quét về phía Tô Dương, đồng thời trên thân long lân nổi lên một tầng quỷ dị quang mang. Đầy trời hồng quang lấp lóe, vô số long lân từ trên người nó phi lên. Như mưa rơi trên không trung xen lẫn thành một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Đem Tô Dương thân hình vững vàng gắn vào bên trong. Vô vị giãy giụa sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thống khổ. Tô Dương ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt như điện. Đối với cái kia đâm tới huyết sắc long lân không tránh không né. Hắn cùng Quá Hy kiếm hợp một. Hóa thành một thanh khổng lồ ánh kiếm đâm xuyên ra ngoài. Cuốn lên cương phong đem cản trước người vảy màu đỏ ngòm toàn bộ bắn bay. Ánh kiếm thế như trẻ tre. Kiếm khí phá không, xuyên qua thương khung. Kim sắc hào quang giống như là cầu vồng đồng dạng kích phát ra. Giống, tại huyết long tuyệt vọng tiếng kêu rên bên trong. Ánh kiếm thoáng tái đâm vào huyết long trong thân thể. Cái kia khổng lồ thân rồng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giải thể. Long Châu xuất hiện, cùng ánh kiếm mũi kiếm cứng đối cứng địa giằng co cùng một chỗ. Cuối cùng, Long Châu không chịu nổi, bị ánh kiếm đập bay ra ngoài. Tô Dương hiện ra thân thể, bỗng nhiên xông lên trước một tay lấy Long Châu chộp trong tay. Siêu, Long Hồn xông ra Long Châu muốn chạy trốn. Tô Dương như thế nào để nó toại nguyện? Quá Hy kiếm bắn ra. 13 đạo huyết văn ly thể trong nháy mắt đem long hồn bao khỏa. A, nếu để cho long hồn tiến vào Quá Hy kiếm sẽ có hiệu quả gì? Tô Dương không khỏi ý tưởng đột phát. Nghe nói linh khí đều có khí linh, mạnh đại khí linh có thể tăng lên vũ khí uy lực. Quá Hy kiếm nhất cắm thẳng có khí linh, có lẽ có thể luyện hóa huyết long thử một lần. Nói làm liền làm. Tô Dương sử dụng 13 mai huyết văn bao vây lấy long hồn. Sau đó đem tiến lên đưa đến Quá Hy trong kiếm. Long hồn giống giận dãy giụa lấy muốn xông ra Quá Hy kiếm. Bất quá 13 mai huyết văn bám vào đến trên thân kiếm sắp xuất hiện đường hoàn toàn phong kín. Huyết văn cấu trúc thành một cái lưới lớn đem long hồn phong ấn tại trong thân kiếm. Luyện hóa. Tô Dương bỗng nhiên phóng thích bản mệnh hỏa diễm đốt cháy Quá Hy kiếm. bắt đầu tiến một bước thối luyện. Mỗi một cái bát trọng thiên cường giả đều là trời sinh luyện khí sư. Bọn họ có thể thần kinh cảm thụ vật linh tính cùng mạch lạc. Biết như thế nào làm mới có thể để cho đồ vật biểu hiện ra tốt nhất trạng thái. Có lẽ bọn họ trận pháp tạo nghệ có chỗ khác biệt. Nhưng đối tài liệu bản thân giải vẫn là tương đối quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.